Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, bị hắn nhìn thấu, tìm gần 11 năm. Nói như vậy, hắn thực sự là quân thị trưởng tử. Hắn đúng như lời đồn nói tới, vừa ra đời liền mất tích, về sau mới bị tìm được. Hắn 11 tuổi khoảng chừng liền bị tìm được. Thế nhưng là, hắn ký ức chỉ tới 14 tuổi, 11 tuổi trước đó, hắn ở nơi nào, là thế nào lớn lên? 11 tuổi, đến 14 tuổi trong 3 năm này, lại xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng vì sao sẽ bị trọng thương? Vì sao sẽ mất trí nhớ? Quân cửu thần bất khả tư nghị nhìn xem Thiên Vũ Hoàng đế. Thiên Vũ Hoàng đế, lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Hắn lập tức thì tránh mở quân. Cửu thần ánh mắt, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Cái kia 3 năm phát sinh sự tình là tuyệt đối cơ mật. Bất kể như thế nào, cũng không thể nói. Quân cửu thần lạnh lùng hỏi. Ta quả nhiên là bị trộm đi. Các ngươi là như thế. Nào tìm được ta? Thiên Vũ Hoàng đế do dự một chút. Đáp, chính xác 100%. Thần nhi, ngươi đủ. Hình vô cùng tốt. Là luyện võ tốt nhất tài năng. Lại ngươi bàn chân đường vân. Kỳ lạ, tựa như long văn. Cái này kỳ thật không phải quân thị huyết thống tiêu. Chí, mà là mẫu thân ngươi. Bắc Cương Tuyết tộc huyết thống đặc thù bí mật tiêu. Chí, A Trạch cũng có. Không tin, ngươi đều có thể đem A Trạch tìm đến. Nghiêm, túc nhìn một chút. Phụ hoàng chắc là sẽ không nhận lầm. Năm đó ngươi vừa ra. Đời không bao lâu liền bị người đánh cắp. Phụ hoàng một mực đều ở tìm ngươi. Quân cửu thần là ngoài ý muốn. Hắn biết mình bàn chân có kỳ lạ đường vân. Cũng biết A Trạch có, hắn vẫn cho là đây bất quá là bình thường gia tộc tiêu chí. Lại không nghĩ rằng là đặc thù tiêu chí. Hơn nữa đến từ mẫu tộc, không phải phụ tộc. Nguyên lai, hắn thực sự là quân thị trưởng tử. Cái này chân tướng, để cho quân cửu thần rất khó chịu. Hắn trầm mặc. Thiên Vũ Hoàng đế vừa tiếp tục nói. Năm đó ngươi đại hoàng thúc tại băng hải. Bên bờ gặp được ngươi, ngươi kém chút ngã xuống băng hải bên trong, là ngươi, đại hoàng thúc cứu ngươi, phát hiện thân phận của ngươi. Thiên Vũ Hoàng đế nói đến đây, ánh mắt rõ ràng là né tránh, cũng không biết, quân cửu thần tin thêm vài phần. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Vũ Hoàng đế, lại, lạnh lùng đến tựa như đem Thiên Vũ Hoàng đế, thậm chí đem bốn phía tất cả mọi người cự chi ở ngoài ngàn dặm. Hắn lạnh lùng hỏi, là ai đánh cắp ta? 11 năm bên trong, thì là người, nào, nuôi ta dục ta. Thần nhi, là phụ hoàng có lỗi với ngươi. Ngươi năm đó bị bọn buôn người đánh cắp, bán làm nô lệ. Ngươi đại hoàng thúc tìm được ngươi thời điểm, ngươi vừa mới trốn tới. Nếu không có ngươi đại hoàng thúc thận trọng, ngươi bây giờ... Thần nhi, ngươi đại hoàng thúc hoa thời gian 3 năm, điều dưỡng thân thể, ngươi, dạy võ công cho ngươi. Chỉ tiếc, ngươi dục tốc bất đạt, tẩu hỏa nhập, ma, suýt nữa mất mạng. Thiên Vũ Hoàng đế ra vẻ khổ sở, quay đầu đi chỗ khác, kỳ thực là che giấu trột. Dạ, quân cửu thần đúng là quân thị trưởng tử, đại hoàng thúc cũng đúng là tại băng hải bên bờ tìm người. Nhưng là, đại hoàng huynh như thế nào gặp được hắn? Như thế nào phát hiện hắn liền là quân thị trưởng tử? 3 năm này lại xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao sẽ bị thương? Vì sao sẽ mất trí nhớ? Những cái này đủ loại, Thiên Vũ Hoàng đế đều không có nói thật. Cũng tuyệt đối sẽ không nói thật, nô lệ, quân cửu thần tự lẩm bẩm. Rất nhanh liền lại chất vấn, người kia con buôn bay, giờ ở đâu, mua ta người lại ở đâu? Kỳ thật, Thiên Vũ Hoàng đế cũng không rõ ràng. Hắn nói, đều bị ngươi đại, hoàng thúc giết, quân cửu thần lập tức nở nụ cười lạnh. Hắn lấy ra một mực mang theo người, cầm Phật châu đến, chất vấn, phụ hoàng, ngươi nói cho ta biết, một cái nô lệ, sao là bậc này bảo vật vô giá? Sâu này Phật châu là mộc bên trong chân phẩm, kỳ nam trầm hương chế thành. Đừng nói nô lệ, liền xem như chủ nô đều chưa hẳn có thể có được. Năm đó hắn bị trọng thương tỉnh lại, trên người không có cái gì, trong tay liền cầm chặt này chuỗi Phật châu không thả. Hắn đến nay đều nghĩ không ra này chuỗi Phật châu đối với mình có ý nghĩa gì. Nhưng là, hắn rất khẳng định, này chuỗi Phật châu đối với mình phi thường trọng yếu. Hắn hỏi thăm qua Đại Hoàng Thúc. Đại Hoàng Thúc nói đây là hắn thuở nhỏ đưa đến Đại Đông Tây, mà bây giờ phụ hoàng lý do thoái thác, rõ ràng cùng Đại Hoàng Thúc có không khớp. Đại Hoàng Thúc năm đó nói chưa chắc là thực, mà phụ hoàng vừa rồi nói hẳn là nói dối. Quân Cửu Thần đôi trong mắt kia trừ bỏ lạnh lùng vẫn là lạnh lùng. Hắn thưởng thức bắt đầu trong tay Phật châu, thản nhiên nói, xem ra phụ hoàng là không có ý định cùng nhi thần nói thật. Thiên Vũ Hoàng đế có chút hoảng, lại có chút buồn bực xấu hổ. Hắn trầm mặc chốc lát, tức giận, vô luận đi qua xảy ra chuyện gì, ngươi đã là trẫm nhi tử, coi như tuyệt đối phục tùng trẫm mệnh lệnh, cùng trẫm một đường, hiệp trợ ngươi Đại Hoàng Thúc, vinh quang ta Quân thị nhất tộc. Đây là ngươi bản phận, cũng là ngươi sứ mệnh. Thiên Vũ Hoàng đế nhất kích động, lập tức ho khan, nhưng mà hắn như cũ tay giơ lên, run tay chỉ Quân Cửu Thần, mắng, trẫm tân tân khổ khổ tìm ngươi mười một năm, tân tân khổ khổ nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi càng như thế bất hiếu, bất trung, đại nghịch bất đạo, ngươi phản bội trẫm, phản bội ngươi Đại Hoàng Thúc, ngươi chính là phản bội Quân thị. Sớm biết như vậy, trẫm năm đó còn không bằng không cần ngươi nữa. Nói xong lời này, Thiên Vũ Hoàng đế liền ho đến càng thêm kịch liệt, mà to như vậy tẩm cung im lặng, phảng phất một cái vô thanh thế giới, chỉ còn lại hắn tiếng ho khan. Quân Cửu Thần vốn liền thanh lãnh hai con ngươi lạnh đến giống như một cái đầm hàn đàm, mặt đầm không có chút rung động nào, trong đầm không người có thể thăm dò. Hắn như cũ nhìn xem Thiên Vũ Hoàng đế, một chữ đều không có phản bác. Cô Phi Yến đã sớm nắm lên nắm đấm, tức giận đến cả người cũng không tốt. Nàng chính muốn xông tới, Tô Thái Y lại gấp cấp bách cản lại. Hắn thấp giọng, Vương Phi nương nương, đừng quấy rầy Điện Hạ. Điện Hạ không có việc gì. Cô Phi Yến dừng bước. Thế nhưng là, nhìn xem Quân Cửu Thần như vậy im miệng, không nói bộ dáng, tâm liền không tự giác đau. Nàng không cách nào tưởng, hắn là làm sao nhịn xuống Thiên Vũ Hoàng đế bên kia vô lý chửi rủa. Quân Cửu Thần trầm mặc một hồi lâu, vô cùng bình tĩnh hỏi, cái gì gọi là vinh quang Quân thị, mưu một vị vĩnh sinh gia chủ, mới là các ngươi chân chính mục tiêu a? Lại hoặc là nói, đây mới là Quân thị cho tới nay mục tiêu. Quân thị nhìn chằm chằm Băng Hải rất lâu a? 10 năm trước Băng Hải chi biến, chắc là các ngươi xấu chuyện tốt gì. Lời này vừa ra, Thiên Vũ Hoàng đế khiếp sợ đều quên ho khan. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến đứa con trai này sẽ thấy vậy như vậy thấu. Quân thị ẩn thế nhiều năm, kỳ thật cùng đại bộ phận ẩn thế gia tộc khác biệt, cũng không phải là một lòng tu võ, khinh thường truy danh trục lợi, mà là nghĩ mưu đến càng lớn lợi. Tại Đại Hoàng huynh trước đó, hai đời gia chủ cũng đã bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Băng Hải bí mật. Băng Hải dị biến hôm đó, Đại Hoàng huynh vừa lúc không còn bên bờ, bỏ qua hôm đó đã xảy ra tất cả, mà hôm đó về sau, Băng Hải nhiễm độc, toàn bộ Băng Hải trở nên càng thêm thần bí khủng bố, không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Đại Hoàng huynh tất cả kế hoạch cũng đều bị ép cắt đứt, cho nên bọn họ trước hết biết rõ ràng, 10 năm trước băng hải rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra? Thiên Vũ Hoàng đế khiếp sợ, quân cửu thần chậm rãi tới gần, từng câu từng chữ, hỏi, xem ra, ta còn nói đúng rồi. Thiên Vũ Hoàng đế bỗng nhiên lớn khục lên, càng khục càng lợi hại, giống như là không thở nổi, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngạt thở, mất mạng. Quân cửu thần lập tức lệnh Tô Thái Y lấy thuốc đến. Hắn hoàn toàn không có thừa cơ uy hiếp, mà là tự mình uy Thiên Vũ Hoàng đế phục dược. Đan dược thấy hiệu quả cực nhanh, Thiên Vũ Hoàng đế thời gian dần qua khôi phục bình tĩnh, hắn là ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng đứa con trai này sẽ thừa dịp hắn thống khổ thời khắc uy hiếp hắn. Không nghĩ tới nhất định sẽ không điều kiện cho hắn đan dược. Hắn muốn làm gì? Hết chương.